Chương 276, lay động xe ngựa, rộn rã thời gian. Xe ngựa này không sai. Xa cơ tựa ở mò nẹt trong ngực vén lên bên cạnh rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem, mặc dù lúc tới Đông Nhật, có thế trong buồng xe lại rất ấm áp, bên cạnh nam nhân chính là thế giới trên tốt nhất máy điều hòa không khí. Ừ, khiến con trai của ta tăng giờ làm việc làm được. Mò nẹt ôm xà cơ eo nhỏ nhắn hèn mọn nói, không biết tại sao, mỗi khi gọi con trai của họ rổ xì mà thời điểm mò nẹt cũng rất có một loại muốn chinh phục xà cơ cảm giác, cái này ngự tỷ là mình cái thứ nhì nữ nhân, tao y hà nở làm dịu càng sống càng trẻ eo nhỏ nhắn cùng nàng xóa vai phát là sẻn dù mò nẹt thích nhất. Tất cả mọi người nhìn đây, bắt sẻn dù mò nẹt tắc quái tay, xà cơ ngượng ngùng đem đầu chôn ở mò nẹt trong ngực. Là... trong buồng xe đều là mò nẹt nữ nhân. Từ trái sang phải lần lượt gạt ra, Tuna, Cờ Tí Nạ cùng Mì Cô Tỏ, cô nạn xị rủn hai cái thư ký, còn có chính mình nữ tử đội thân vệ tổ bốn người Usuzu Gà ảo, Nộ Hạ Dạ Jin, Mì Tạ Dạ Xì ảng cô cùng Dỗ Hỉ Cù Hê Nè. Về phần mình tiểu nữ người hầu, chính ở bên ngoài đánh nàng trước độn nhìn xe ngựa đây, đương nhiên, đó là chính nàng yêu cầu, hiện tại nàng đối nữ buộc khái niệm lý giải rất sâu. Ngược lại mò nẹt có nhu cầu nàng còn phải đi vào, ngược lại thì nàng còn thật thích ở bên ngoài thưởng thức cảnh tuyết khống chế xe ngựa. Cùng với trong ngực ôm xà cơ, bất chi bất giác chính mình đội ngũ phát triển đến trình độ như vậy. Mò nẹt tiêu sái cười cười, cái này cũng chưa tính trên xa nhận thôn cả dù ra, vụ ẩn thôn biểu mội mẹ tờ dù mỉ cùng với vân ẩn thôn biểu mội tổ ba người. Đều triệu tập lại trận kia cho mới tính hoàn chỉnh, đương nhiên. Bởi vì mó nẹt muốn tại thực hiện trong quá trình làm nhiều chút yêu làm sự tình, viên đã bị kín đáo đưa cho Hữu Dù Mạ Kỳ Mì Tô chiếu cố, dù sao nàng đã cao lớn, cũng không thể để cho nàng làm kỳ đà cản mũi không phải. Khúc khục, các lao bà, hôm nay tất cả mọi người tại, có phải hay không theo xe ngựa một trận đung đưa, hạ cụ dạ rất tự nhiên chậm lại tốc độ tiến tới, cùng đại bộ đội bắt đầu giữ lại thoáng cái khoảng cách. Chính mình cái kia ra súc chủ nhân cái này một đường nếu là có thể nhịn được vậy thì kỳ quái, đề phòng bốn phía, hạ cụ dạ bắt đầu phát triển nữ buộc bổn phận. Có thế mới vừa chậm tốc độ lại, một cái đại thủ trực tiếp đem hạ cụ dạ từ bên ngoài kéo về đi, to lớn bên trong buồng xe bắt đầu hỗn loạn lên, không rõ vì sao con ngựa lung la lung lay tiếp tục đi tới lấy. Dựa vào cái gì coi bản đại gia là chó dùng trùng trùng điệp điệp đội ngũ phía trước nhất. Phụ trách mở đường hạ tạc cả xỉ sách đổi cụ già mạ sợi dây khỏe miệng co quắp một trận, bên cạnh mì nạ tổ nhìn ra được, đồ đệ mình cánh tay đều run rẩy. Đúng vậy, hắn đây mẫu chính là cựu vĩ dắt có thể không sợ sao kia thiên bạo lúc đi uy thế chó cũng nhìn ra được. Hít, cái kia, cựu vĩ đại nhân, hồ ca đại nhân nói ngài khổ cực điểm, quay đầu chuẩn bị cho ngài 20 dương tay điều cùng nhị hoa đầu đãi ngài. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền vội vàng giải thích. Bọn họ thuộc về bộ đội tiên phong cho phía sau du lịch đoàn mở đường, ngược lại không phải là hắn sẻn dù mò nẹt ngược đại sùng vật, mà là kiểu vĩ dù sao cũng là vĩ thú, mùi tương đối linh vạn nhất có điểm đột phát thai nạn đem nó chống đi tới chống một sóng tổn thương đó là tương đối khá. Đây là có thường lao động, cũng không phải là ngược đại sùng vật, ghi bàn thắng mở đối đãi. Kiểu vĩ cũng là thời điểm hoạt động một chút, từ cùng sẻn dù mò nẹt. Tất cả mọi người thật thích thu nhỏ lại cụ già mạ tưởng thật đem nó cho làm sủng vật, mười mấy năm qua đi xuống nó toàn bộ mập một vòng, thở hổn hển đi trên đường cùng cầu một dạng. Cửu vĩ đại nhân một tiếng này, cửu vĩ đại nhân gọi cụ già mạ cả người sảng khoái thông suốt vô cùng, thoải mái a, trong lòng chút khó chịu đó cũng đều biến mất. Vui sướng ngay trước chó. Vui sướng ngay trước chó. Itchia. Các ngươi xác định không muốn theo sát một chút sao cách xa như vậy như thế nào bảo vệ hổ cả đại nhân an toàn. Tại bộ đội cuối cùng thả, xì xì cùng ít chỉa kết cấu tiểu đội phụ trách cản ở phía sau, chỉ là nhìn xa xa cách nhau khá xa hổ cả đại nhân tỏa giá, xì xì có chút không nói gì. Xì xì ca, ngươi không hiểu. Ít chỉa lắc đầu một cái, hổ cả đại nhân cũng là người, cũng muốn hưởng thụ tư nhân không gian, nếu như có thể. Ta chỉ nghĩ tại không quấy rầy hổ cả đại nhân tình huống dưới âm thầm bảo vệ. Hổ cả đại nhân cuộc sống riêng xỉ xỉ bừng tỉnh đại ngộ phía sau đều là mồ hôi lạnh. Đúng vậy, hổ cả đại nhân là mang theo kiểu thê đi ra du lịch, dựa theo hổ cả đại nhân phong cách quả nhiên, vẫn là tránh xa một chút tốt. Xỉ xỉ lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ịt chìa bả vai, chính mình cái này tiểu lão đệ có thể, cái này đều có thể ngộ ra tới chả thật là không có tiếp cận. nếu không hổ cả đại nhân nổi giận nói hắn có thế không chịu nổi, thật vất vả cướp được dự bị hộ vệ vị trí hắn cũng không muốn buông tha phần vinh dự này. Theo xe ngựa lay động, toàn bộ đội ngũ tốc độ đều chậm lại, bất quá ngược lại không người đi quấy rầy xẻn dù mò nẹt. Duy vừa so sánh náo tâm chỉ có Viên. Núp ở ủ rủ mạ kỳ mi tô trong ngực, Viên không rất cao hứng. Ba mẹ vậy mà không để cho nàng đi cái kia xe ngựa to, dựa vào cái gì ta có thế là các ngươi nhất con gái bảo bối có được hay không Viên oan, cao lớn ngươi liền minh bạch. Mi tô dở khóc dở cười sờ sờ Viên đầu nhỏ, nàng quả thực không biết rõ làm sao cho cháu mình giải thích cái vấn đề này. Đại ca, chúng ta cũng không cần đánh cược, từ ra thôn đến bây giờ, ngươi liền không có thắng nổi. Tại Mi tô trước mặt các nàng trong xe ngựa, xén dù hai huynh đệ chính mang theo chính mình tử tôn hậu bối chơi đùa, trang nghiêm đem xe xương biến thành sòng bạc. Xén dù hạt hỷ ra mạ, xén dù tô bị ra mạ, xén dù nạ ạ kỳ cùng với xén dù bản căn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lúc này bọn họ đã giết đỏ mắt, sàng chung lay động đầu cũng đi theo xoay tròn, trừ nhị ra ở ngoài, rất không khéo nạ ạ kỳ cùng xén dù bản căn. Cũng chính là xẻn dù to căn nhi tử cũng dính vào thói quen đánh bạc, mà còn vận khí kém vâng tốt nhất bước. Nói như thế nào đây, không hổ là xẻn dù gặp đánh cược phải thua nhị gia tính là vận khí tốt, đã đem chính mình đại ca chỉ có tiền để dành cho thắng được. Đây là đại ca từ cửu vĩ nơi đó trộm qua đến, không phải nhị gia không muốn tiếp tục chơi hư đại gia hưng đến mức, mà là hắn đại ca không có tiền liền quy nợ, vậy làm sao chơi chớ hoảng sợ. Ta trước khi ra ngoài đem cửu vĩ tiểu kim khố hoàn toàn rời không xẻn dù hạt hỉ ra mạ đỏ mắt lên, thuận tay móc ra cái thật mập vô cùng ví tiền nhìn một cái. Cũng rất có tư bản. Chỉ là rất đáng tiếc, không lâu sau vậy thì không phải là hắn, khóc cụ ra mạ, ti cờ hờ go gờ lâu như vậy nhỏ như vậy ra sản. Đại quân hành quân, tất cả mọi người rất đổi, đi tuyết quốc con đường rất thông suốt, thẳng đến tuyết quốc biên cảnh, tình huống xảy ra chút biến chuyển. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.